Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, vì vinh diệu. Chiến, đã hơn một tháng thời gian trôi qua, trải qua vô số phấn đấu cùng nỗ lực, bọn họ mới cuối cùng đi tới trước mắt một bước này. Nhất là Sử Lai Khắc Học Viện mọi người. Bọn họ có thể đứng tại trận chung kết trên chiến trường đã là bực nào không dễ. Vương Đông trên thân, phảng phất có quang tải phóng thích, loại kia thuần túy ánh sáng cảm giác, tựa hồ khiến thân thể của hắn đang thiêu đốt đồng dạng. Cho dù là lúc này bầu trời như vậy âm trầm, mưa bụi không ngừng bay xuống, nhưng hắn đứng ở nơi đó, hết thảy chung quanh tựa hồ cũng biến đến sáng sủa như vậy. Tuyết Tiêu Nhiên trên mặt xẹt qua một tia cao ngạo đường cong. Thân thể lại lần nữa không thể phỏng đoán lên. Dường như ẩn tàng đang ở trong sương mù. Khiến người ta tìm không thấy thực cảm giác. Nhưng là ánh mắt của hắn lại càng ngày càng sắc bén. Dường như thật sự có lấy hai đạo kiếm quang phá mắt mà ra một dạng. Song phương lui lại, Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân tự trầm giọng quát nói. Cái này rất có thể là hắn chủ trì sau cùng một trận đấu. Hoàng Tân tự đã trong lòng mình âm thầm thề. Nếu như còn có lần sau. Như vậy, hắn tuyệt đối không đến làm cái này trọng tài. Giờ này khắc này, kỳ thật không có người so tâm tình của hắn càng thêm rung động. Tự mình chủ trì trận đấu này. Hắn có thể chân chính cảm giác được những người tuổi trẻ này mạnh mẽ đến mức nào. Trên người bọn hắn, thấy được quá nhiều không cần phải tại bọn họ cái tuổi này xuất hiện đồ vật. Đỉnh cấp võ hồn, song sinh võ hồn, thậm chí là cấp 8 hồn đạo khí. Còn có võ hồn biến dị, vừa mới cái kia hắc ám hỏa diễm cho hắn rung động là cường liệt nhất. Hắn thiên sát cô tinh võ hồn vậy mà cũng không có cách nào cùng đối phương hỏa diễm chống lại cảm. Giác. Cái kia đến tột cùng là một nhân vật ra sao a? Những người tuổi trẻ này thật còn cũng chưa tới 20 tuổi a. Bọn họ, tựa hồ cũng không hy vọng chúng ta thắng. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia nho nhã nụ cười. Cảm thụ được người xem hệ bên trong truyền đến ác ý cùng khen ngược thanh âm. Cái eo thẳng tắp, tất cả mọi người, đều tại vì Sử Lai Khắc gọi tốt. Đều đang vì bọn hắn cổ vũ ủng hộ. Nhìn qua Tuyết Tiêu Nhiên là như thế không thể chiến thắng. Nhưng là bọn họ tin tưởng trận đấu này bên trong sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích. Vương Đông cùng Hoắc Vũ Hạo đem Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo khí học viện triệt để đánh bại. Không có sao chứ, Tiêu Nhiên. Mộng Hồng Trần nhìn qua Tuyết Tiêu Nhiên nửa bên mặt, có chút lo lắng hỏi. Nước mưa theo Tuyết Tiêu Nhiên băng lam tóc ngắn nhỏ xuống. Tóc ngắn phía dưới là cái kia giấu ở trong bóng tối mắt vàng. Hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Ta xưa nay sẽ không bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng. Ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn. Nói xong, Tuyết Tiêu Nhiên thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Thân thể cũng không đang di động. Thiên Sát Đấu La Hoàng Tân tự thở sâu. Tay phải giơ lên cao cao, sau đó lại trong nháy mắt rơi xuống. Trận đấu bắt đầu, nương theo lấy hắn cái này hét lớn một tiếng. Nếu như có người có thể trong nháy mắt quan sát toàn trường người xem tình huống. Như vậy thì sẽ phát hiện, cơ hồ mỗi người đều làm ra trừng to mắt động tác. Con của bọn hắn cũng đều sinh ra co vào tình trạng. Tất cả chú ý lực. Tất cả đều tập trung vào trận đấu trên đài. Hoàng thành đầu tường, Tinh La Hoàng đế cùng Bạch Hổ công tước cũng không có lại giao nói chuyện gì. Bàn tay của bọn hắn đều đặt tại lỗ châu mai phía trên. Tất cả đều khẩn trương chú ý trận đấu này. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia bình thản ý cười. Đem kiếm quất ra một nửa. Thì bình tĩnh như vậy cất bước tiến lên. Sau lưng. Mộng Hồng Trần trên hai tay xuất hiện hai thanh 4 cấp hồn đạo kiếm đâm. Mà nàng sợi bạc hơi phiêu động. Cái kia cỗ độc tố theo Tuyết Tiêu Nhiên tán phát băng vụ điên cuồng khuếch tán. Trong mắt của hắn, không có Hoắc Vũ Hạo. chỉ có Vương Đông, Đông Nhi, để ta xem một chút đi. Người tại Sử Lai Khắc đến cùng thu hoạch cái gì? Hắn một đôi mắt vàng hướng phải quét qua. Cái kia cỗ ẩn núp trong không khí tinh thần lực lập tức bị hắn phát hiện. Để Tuyết Tiêu Nhiên khóe miệng không khỏi mang lên một tia thú vị. Đến bây giờ, Hoắc Vũ Hảo còn tới chơi bộ này sao? Cái kia song lóe ra kim mang con ngươi nhắm ngay Hoắc Vũ Hảo. Trống không lấy tay trái, ngón tay trên không trung hơi hơi chỉ vào lấy. Một cỗ băng vụ bắt đầu ở trong tay của hắn ngưng tụ. Hoắc Vũ Hạo hai con mắt cũng chuyển biến làm tương đối ảm đạm kim sắc. Chịu đựng đại não đau đớn lại lần nữa đối Tuyết Tiêu Nhiên xuất thủ. Đồng thời, Vương Đông hét to một tiếng. Sau lưng xuất hiện một đôi cánh. Hướng Tuyết Tiêu Nhiên bay vút đi. Kế hoạch của bọn hắn bên trong chỉ có đem Tuyết Tiêu Nhiên đào thải. Sau đó lại đào thải chiến lược nhìn qua hơi có chút thấp Mộng Hồng Trần. Tuyết Tiêu Nhiên không có đi quản Hoắc Vũ Hạo tinh thần quấy nhiễu công kích. Đem một đôi con ngươi nhắm ngay Vương Đông. Kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Chỉ có người có quyết tâm tâm lý mới biết được. Đây coi như là một trận Tiêu Diêu Kiếm Tông đệ tử đối chiến Hạo Thiên Tông đệ tử trận đấu. Tuy nhiên cái này Tiêu Diêu Kiếm Tông đệ tử võ hồn không phải kiếm. Mà Hạo Thiên Tông đệ tử tại ngay từ đầu cũng không có sử dụng Hạo Thiên Trùy. Chém, Tuyết Tiêu Nhiên híp híp mắt, nhìn lấy càng lúc càng gần Vương Đông cùng cái kia sắp chạm tại trên thân thể mình Quang Minh Chi. Nhận, bóng người bỗng nhiên nhoáng một cái, cũng đã tướng hồn đạo họng pháo nhắm ngay Vương Đông. Phát xạ, Tuyết Tiêu Nhiên khẽ quát một tiếng. Cái kia đạo tượng trưng cho tử vong ý nghĩa hồng sắc thiểm điện trong nháy mắt đánh ra. Vương Đông cước bộ điểm nhẹ, cũng đã sử dụng quỷ ảnh mê tung tốc độ. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đã né tránh cái kia cấp 5 hồn đạo xạ tuyến hào quang. Cánh khẽ run phía dưới, bên người xuất hiện hai thanh lóe ra quang minh quang nhận. Thì ra là thế, nhận lấy tinh thần phụ trợ à. Tuyết Tiêu Nhiên kiếm pháo chuyển một cái. Tướng hồn đạo họng pháo không xác bắn ra. Tay trái hướng phía trước hất lên. Tay trái vung đến một nửa. Tuyết Tiêu Nhiên cùng Vương Đông thân thể ở giữa. Ngưng tụ bốn cái băng chùy. Toàn bộ đem đầu mâu nhắm ngay Vương Đông. Mà Vương Đông vậy mà tại không trung làm ra một cái làm cho người trợn mắt hốc mồm trước lộn mèo. Thêm thiết bản kiều động tác. Lại lần nữa đem băng chùy đột phá hoàn mỹ tránh đi. Hừ, Tuyết Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Tay phải kéo theo lấy nguyên một độc vụ. Hướng phía trước nâng lên. Lại là bởi vì tinh thần phụ trợ nguyên nhân à. Tuyết Tiêu Nhiên mắt vàng một trận lấp lóe. Chân trái lui về sau một bước. Đồng nhi ngươi là muốn cùng ta chơi cận chiến. Như vậy tới đi. Vương Đông nhìn thấy cái kia nồng hậu dày đặc độc vụ. Cũng không có lại lần nữa tiếp cận. Tay trái vung lên. Cái kia hai đảo ánh sáng nhận liền chui vào trong sương mù. Chỉ nghe xoát xoát hai tiếng. Tuyết Tiêu Nhiên theo trong sương mù bước ra. Vừa mới thu hồi trong vỏ kiếm kiếm lại lần nữa giữ tại trong tay phải của hắn. Thật là sống lạc đấu pháp ha. Khiến người ta không hiểu rõ nổi. Tuyết Tiêu Nhiên nhàn nhạt bình luận, tiếp lấy bên mặt nhìn Mộng Hồng Trần liếc một chút, ngươi tới đối phó hắn, ta đi đối phó Hoắc Vũ Hảo, nói xong bên chân nổi lên một trận vũ khí, Tuyết Tiêu Nhiên một cái lắc mình, hướng Hoắc Vũ Hảo nhảy lên đi, Mộng Hồng Trần hai tay kiếm đâm hoàn toàn lộ ra, khóe miệng mang theo một tia yêu diễm ý cười. Cặp kia con mắt màu đỏ xem ra vẻ quyến rũ 10 phần. Lại thình lình ở giữa hướng Vương Đông đâm tới. Vương Đông gặp trong thời gian ngắn không dùng cùng Tuyết Tiêu Nhiên đối chiến. Cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Hắn ở người phía sau bình thản dưới con mắt. Luôn cảm giác hết thảy công kích. Hết thảy hành động đều sẽ bị hắn nhẹ nhõm xem thấu. Tuyết Tiêu Nhiên mấy bước đã bước vào Hoắc Vũ Hạo hồn đạo xạ tuyến phạm vi. nhưng là Hoắc Vũ Hạo cũng không có phát động xạ tuyến hoặc là hồn đạo pháo dự định. Sau lưng phi hành hồn đạo khí hơi lóe lên, hướng trên trời thật cao bay đi, đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đang không ngừng biến đổi. Hiển nhiên là chính mình chạy trối chết đồng thời cũng tại đồng thời phụ trợ lấy Vương Đông tiến. Công, ngu xuẩn, Tuyết Tiêu Nhiên một gối nửa quỳ trên mặt đất, kiếm pháo đã giơ lên, mắt vàng lấp lóe ở giữa, đã cùng Hoắc Vũ Hạo đồng tử lẫn nhau đối lên. Tuyết Tiêu Nhiên chỉ cảm thấy đối phương thả ra một cỗ cường đại tinh thần lực ngay tại bao giờ. Cũng cải biến chính mình hồn đạo họng pháo mục tiêu. Cái này một cảm giác để hắn không khỏi nhếch lên miệng. Quả nhiên là tinh thần ảnh hưởng. Cái này thì có thể giải thích rõ ràng vì cái gì mấy lần trước mắt thấy hắn lúc tác chiến. Hắn rất ít bị hồn đạo xạ tuyến hoặc là viễn trình hồn đạo khí công kích đến. Như vậy thì đi thử một chút đi. Người nào tinh thần lực càng thêm cường đại. Tuyết Tiêu Nhiên thức hải bên trong băng đế sớm đã tỉnh lại. Một đôi bích đồng tử lạnh lùng nhìn lấy Hoắc Vũ Hạo. Tiêu Nhiên ta giúp ngươi. Cảm ơn, tương đương, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.